Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Thấp Thỏm Lo Âu. Lý Soái tự nhiên hào phóng. Năm trước nghỉ hè bắt đầu, Đinh Tú Phương tự đáy lòng cao hứng. Nga, hảo, rất tốt, Lý Soái, thay ta hướng cha mẹ ngươi vấn an à. Trước kia chúng ta hai nhà quan hệ rất tốt, đúng không? Ân, tạ ơn Phương Di, ba mẹ ta cũng thường xuyên nhắc tới các ngươi. Muốn nhất niệm nhà các ngươi lỗ đồ ăn, ha ha. Ta cũng tưởng niệm ở Xuân Thụ phố bán lỗ đồ ăn ngày, Đinh Tú Phương nói là thật nói. Nàng tổng cảm thấy nàng ngày lành chính là theo Xuân Thụ phố bán lỗ đồ ăn bắt đầu. Mà phía trước, là nàng sinh mệnh tối hắc ám ngày. Cái kia thời điểm nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Lão công tai nạn xe cộ qua đời nàng có thể có được nay như vậy giàu có và đông đúc cuộc sống. Đối với có thể tín nhiệm nhân, Mộ Thanh Nghiên cho tới bây giờ vui lòng tương trợ. Một phen thương lượng sau, nàng không có tức khắc cấp Lý Soái an bày công tác, mà là nhường hắn cùng Mộ Tiểu Mễ cùng nhau đi theo Lục Văn Kiệt mang lương học tập. Đợi đến bọn họ quen thuộc công tác lưu trình, Lục Văn Kiệt cũng hiểu biết bọn họ công tác năng lực. Lại làm an bày, Mộ Tiểu Mễ cùng Lý Soái ngay từ đầu đỉnh ngượng ngùng. Cảm thấy chịu Mộ Thanh Nghiên ân huệ quá nặng, vô pháp hồi báo, làm cho bọn họ áp lực rất lớn. Sau này phát hiện nàng công ty luôn luôn tại đào móc bọn họ như vậy cao bằng cấp nhân tài. Trong lòng kiên định chút, là thật cần bọn họ là đến nơi. Tuy rằng Mộ Thanh Nghiên cho bọn hắn đãi ngộ so với những người khác cao ưu nhiều. Nhưng nếu nàng đích xác cần bọn họ có phát triển không gian, cụ bị chân chính giá trị, là được, bọn họ có thể dùng nỗ lực công tác qua lại báo nàng. Mộ Thanh Nghiên cho tới nay, cũng không nhúng tay xí nghiệp quản lý chuyện. Cho tới nay, nàng chỉ phụ trách đại hình bày ra, khác tục vật toàn bộ từ những người khác đại lý. Nàng cũng là vận khí tốt. Phía trước ở Huyền Dương có Trác Đông Lâm, hiện tại Đế Đô có Lục Văn Kiệt, Lộ Hướng Bắc, Gừng Mạnh Lương, Lư Vân Trạch, mỗi một cái đều có thể đảm đương nàng ăn ý 10 phần sinh ý đồng bọn. Sinh ý phương diện không có gì hay quan tâm, trong nhà cũng hợp ý, Mộ Thanh Nghiên một bên đâu vào đấy đi làm. Vừa nghĩ, muốn hay không ở thích hợp thời điểm đem nàng trùng sinh sự tình nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Kết hôn sau nàng luôn luôn tại lo lắng vấn đề này. Đáp án luôn luôn xu cho phủ định. Nàng luôn luôn cảm thấy đem trùng sinh việc nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Đối hắn không có lợi, trừ bỏ gia tăng hắn phiền não. Đối hắn vô ích, nhưng là hiện tại, bởi vì kiếp trước kia chàng phá hủy Thẩm Tiêu Nhiên khỏe mạnh ngoài ý muốn. Thời gian dần dần bách cận, thấp thỏm lo âu nàng cảm thấy giống như chỉ có, hướng Thẩm Tiêu Nhiên thẳng thắn. Tài có tuyệt đối khả năng ngăn chặn trận này ngoài ý muốn. Theo nàng này ý tưởng từ từ thành thục, khác một vấn đề lại tới nữa. Nói cho hắn trong lời nói. Nên thế nào nói cho? Việc này nên nói như thế nào? Tuy tiện nói, hắn sẽ tin tưởng sao? Mộ Thanh Nghiên mài tốn rất nhiều thời gian. Quyết định trước mượn cớ cảnh trong mơ. Đem kiếp trước sự tình nói cho hắn. Sau đó tùy cơ ứng biến. Hôm nay Thẩm Tiêu Nhiên tòng quân khu trở về. Phát hiện chính mình hai cái bánh bao nhỏ không ở chính mình phòng ngủ. Vội hỏi Mộ Thanh Nghiên. Cục cưng nhóm đâu? Còn tại ngoạn? Không có. Đã ở chính bọn họ phòng ngủ. Tử Khiêm cũng ở đàng kia. Buổi chiều Tử Khiêm dẫn bọn hắn ở hoa viên chơi. Bọn họ đây là lấy lòng hắn. Muốn cho hắn ngày mai tiếp tục dẫn bọn hắn ngoạn. Thẩm Tiêu Nhiên ách nhiên thất tiếu. Thì phải là hai cái tiểu chứng thối. Bất quá, Nghiên Nghiên, ta rất thích bọn họ. Mỗi lần nghĩ đến bọn họ trong lòng nhuyễn không được. Tạ ơn ngươi, bảo bối. Tạ ơn ngươi cho ta hết thảy, ha ha. Bọn họ trưởng thành cùng ngươi cãi nhau khi. Ngươi không cần oán ta là được, ha ha. Làm sao có thể oán ngươi? Có ngươi ở. Con của chúng ta sau khi lớn lên nhất định sẽ thực minh lý lẽ. Cho nên về sau cho dù cùng ta cãi nhau cũng sẽ không là nguyên tắc tính sự tình. Cho nên ta làm sao có thể trách ngươi. Hừ, trước kia thế nào không biết ngươi miệng như vậy ngọt. Ta miệng luôn luôn đều thực ngọt a. Không tin ngươi hiện tại hảo hảo nếm thử, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau. Tán gẫu, Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.